ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 104, thật là vô sỉ đấy. Góc truyện audio.com. Đến Cố Trạch, Liễu Nhứ Mi để cho Cố Cảnh Niên ngồi ở trên ghế salon chờ Niệm Kiều. Còn mình thì lên thư phòng trên lầu gọi điện thoại cho Nhậm Thiên Nhã. Rất nhanh liền có người nhấc máy. Chỉ là không nghĩ tới người gọi điện thoại cho cô là Liễu Như Mi. Tại sao là cô? Nhậm Thiên Nhã khó nén kinh ngạc, giọng điệu nhưng cũng không thật là tốt. Liễu Như Mi cười lạnh, Nhậm tiểu thư, nếu như mà tôi không có đoán sai, Niệm Kiều là bị cô trói mang đi rồi. Cô muốn làm cái gì? Nhậm Thiên Nhã liền giật mình, ngay sau đó cáo kỉnh phản bác, cô nói mò gì, tôi cảnh cáo cô. Không có chứng cớ không nên nói lung tung. Cẩn thận tôi kiện cô. Liễu Nhứ Mi cười lớn tiếng. Tôi nói càn, cô kiện tôi. Nhậm Thiên Nhã cô thật là không biết trời cao đất rộng. Cô cho rằng cô bây giờ còn là Thiên Kim thị trưởng sao? Cô có thể làm gì tôi? Nhậm Thiên Nhã tức giận, trực tiếp liền ngắt điện thoại. Liễu Nhứ Mi càng thêm khẳng định là cô ta bắt cóc Niệm Kiều. Không nghĩ tới cô ta lại có lá gan lớn như vậy, dám động đến người của Cố Hành Sâm. Nhậm Thiên Nhã chỉ là cũ kế làm lại. Hứa Thanh Du ra khỏi tiệm trà sữa chưa được mấy bước liền đụng vào một người. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Đinh Việt Nhiên. Cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người rời đi. Đinh Việt Nhiên sải bước đuổi theo, một tay túm lấy cổ tay của cô kéo cô trở về. Giống lên, đi em đi, em nổi giận cái gì? Hứa Thanh Du chính là vợ của Đinh Việt Nhiên. Hai người kết hôn được 2 năm. Trong 2 năm đó hai người cũng ngủ ở 2 phòng khác nhau. Gần đây bởi vì một số chuyện mà gây lộn, sau đó Hứa Thanh Du thật sự là không chịu nổi Đinh Việt Nhiên. 2 ngày trước cầm túi sách liền rời nhà đi ra ngoài. Vài ngày đều không về nhà. Cô còn tưởng rằng hắn ước gì cô không trở về nhà. Nhưng là bây giờ người đang cực kỳ tức giận lôi cổ tay của cô mắng chửi người là ai? Không phải là Đinh Việt Nhiên sao? Nếu như hiện tại phải tìm đến cô, như vậy ngày đó cần gì phải nói mấy lời nói làm đau lòng cô như vậy? Quả thực là tự gây nghiệt không thể sống. Hứa Thanh Du cười lạnh, dùng sức rút tay của mình về. Giọng đầy đùa cợt, TMD, tôi cáo kỉnh, Đinh Việt Nhiên anh đừng mở miệng mắng chửi người. TMD anh cho rằng tôi sẽ không dám nói phải không? Anh cút xa tôi ra một chút, Hứa Thanh Du tôi còn không đến mức bị coi thường đến không có anh thì không được. 2 năm qua tôi chịu đủ rồi. Trong 2 năm qua, anh TMD nghĩ tôi như thế nào à? Đinh Việt Nhiên kinh ngạc. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh Du như vậy. Không đúng, lần gây gổ 2 ngày đã nhìn lần thứ nhất. Cô đang rất tức giận. Cùng anh trở về, hắn mặt lạnh, trực tiếp túm lấy người của Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du lui về phía sau. Liếc xéo hắn, đừng có dùng tay bẩn thỉu của anh ôm tôi. Gọi tôi trở về là vì mẹ anh sai anh làm vậy đúng không? Thật là ích kỷ, tôi hiện tại nói cho anh biết. Tôi... Không, trở về, nghe hiểu sao, Đinh Việt Nhiên nổi trận lôi đình, nữ nhân này thật là càng ngày càng lớn lối. Anh hỏi em một lần cuối cùng, có theo anh trở về hay không? Hứa Thanh Du gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt xinh đẹp tựa hồ cũng muốn phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói. Tôi không trở về, Đinh Việt Nhiên đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, từng bước tiến tới gần cô, thanh âm mang theo nguy hiểm. Em đã không chịu ngoan ngoãn cùng anh trở về. Anh không ngại động thủ. Dứt lời, hắn duỗi cánh tay một cái. Trực tiếp đem Hứa Thanh Du kéo vào trong ngực. Sau đó khom người ôm ngang lên. Hứa Thanh Du cũng không ngại nơi này là trên đường. Hắn giọng mắng, khốn kiếp, Đinh Việt Nhiên anh thả tôi xuống. Giữa ban ngày ban mặt anh muốn ăn hiếp thiếu nữ nhà lành sao? Tôi muốn kiện anh, Đinh Việt Nhiên cười ra tiếng. Nhìn cô dương nanh múa vuốt, hài hước hỏi, thiếu nữ đàng hoàng, ừ, không phải phụ nữ đàng hoàng sao? Cả nhà anh đều là phụ nữ đàng hoàng, tôi còn là xử nữ có được hay không? Nhất thời, tất cả người đi đường cũng dừng bước lại nhìn, ánh mắt kia, Hứa Thanh Du giờ phút này chỉ có một ý tưởng, thanh danh cả đời của mình một đời cứ như vậy phá hủy. Đinh Việt Nhiên cố ý dùng thanh âm mập mờ nói. Lão bà, anh biết rõ anh tối hôm qua không đủ cố gắng. Nhưng là em cũng không thể nói mình còn là xử nữ phải hay không? Em đã là người của anh rồi. Hắn kéo dài giọng, bên cạnh thỉnh thoảng phát ra những lời bàn tán cùng những tiếng cười trộm. Hứa Thanh Du trực tiếp vùi mặt vào bộ ngực hắn giả chết. Còn tốt hơn nhiều so với bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy. Lên xe, Đinh Việt Nhiên mới vừa đóng cửa xe, đỉnh đầu liền một cái túi đập tới. Sau đó là thanh âm giận dữ của Hứa Thanh Du. Đinh Việt Nhiên anh thật là vô sỉ đấy. Đinh Việt Nhiên giơ tay lên sờ sờ chỗ bị đánh. Không khỏi cau mày, nữ nhân này thật đúng là bạo lực. Dáng vẻ hắn cau mày trầm mặc khiến Hứa Thanh Du không khỏi hoảng hốt. Hắn vốn cũng không thích mình. Hiện tại lại thấy được mặt chân thật nhất của mình bạo lực. Hẹp hòi, thậm chí là dối trá. Cả cho người đàn ông này 2 năm. Cô ở Đinh gia vẫn diễn nhân vật dịu dàng, hôm nay hoàn toàn bộc phát ra, cũng không quản hai bên cha mẹ sẽ thấy thế nào mình. Cô bắt đầu làm theo ý mình, cô nói, anh không phải là trong lòng vẫn có ai đó không? Cô ấy không phải trở về rồi sao? Vậy anh đi tìm cô ấy đi. Đinh Việt Nhiên vẫn như cũ không nói lời nào, nghiêng đầu, cau mày quan sát kỹ cô. Lúc cô dịu dàng hắn thấy thế nào cũng không vừa mắt. Thế nào cô càng bạo lực, hắn càng cảm thấy cô thú vị đây. Chẳng lẽ là bởi vì Cố Niệm Kiều năm đó cũng rất bạo lực. À, tôi thiếu chút nữa đã quên rồi. Chúng ta còn là vợ chồng hợp pháp. Anh bây giờ đi tìm cô ấy. Cô ấy cũng chỉ là tình nhân. Danh không tránh ngôn không thuận. Trong lòng các người đều không thoải mái. Ba mẹ anh bên kia cũng không tiện đối phó. Như vậy đi, chúng ta ly hôn như thế nào? Cái quyết định này anh hài lòng chứ? Hứa Thanh Du cảm giác mình điên rồi. 2 năm qua giấu uất ức ở trong lòng. Hôm nay tựa hồ toàn bộ cũng phát tiết đi ra. Dĩ nhiên, vẫn chưa xong, cô tiếp tục, không nói lời nào coi như là anh đã chấp nhận. Lúc nào thì đi làm thủ tục ly hôn? Tôi không vội vàng. Tôi cả ngày không có việc gì. Lúc nào anh tiện nói cho tôi biết một tiếng. Vì thời đều có thể đi làm thủ tục đấy. Nói xong rồi sao? Đinh Việt Nhiên rốt cuộc lên tiếng. Thanh âm trầm thấp, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Hứa Thanh Du giờ phút này đang nổi nóng. Cũng không quản hắn có đang tức giận hay không. Vẫn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Chưa xong, Đinh Việt Nhiên tôi cho anh biết. Từ lúc lấy anh tôi thật sự không thấy thoải mái. Ly hôn, thì em đi ly hôn anh tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đinh Việt Nhiên đột nhiên nghiêng người tới. Bàn tay giữ lấy khuôn mặt cô. Nghiến răng nói nhỏ, em lặp lại lần nữa. Thật là phản, cách chương.